Phòng vương phủ xác thực bị mất vật trang trí là một pho tượng hùng sư. Vàng dòng khảm đá mắt mèo vô giá, hai viên đá mắt mèo lớn chừng ngón cái người trưởng thành, là hoàng thượng cảm kích An Vương gia giúp đỡ xử lý một đại sự ban cho hắn. Mất bảo vật ngự tứ, còn không dám lộ ra, buồn. Bực ăn thiệt thòi, sau đó vợ chồng An Vương gia đặc biệt đi, ẩn tế tự dâng hương cầu phúc còn quyên 2.000 lượng bạc tiền dầu. Vâng, đương nhiên, đây là nói sau, Sở Hầu gia đã ở trong, đám khách nhân xem náo nhiệt, hắn đoán được Vinh Chiêu nhất định là lại, không quản được tính tình trêu chọc đến mấy người Trần A Phúc. Điểu, vung nồi, kia khẳng định là đối phó Vinh Chiêu, ông không thể xem náo, nhiệt chỉ đành kiên trì qua cầu nhỏ, đi Hạm Đạm Hiên bờ hồ bên kia. Thấy đoàn điểu dần dần tàn đi cũng không kéo phân, Sở Hầu gia mới yên tâm. Lần này người xem náo nhiệt quá nhiều, lại ở trong An Vương phủ ông. Cũng không hy vọng huyên náo rất quá mức, nếu không, không chỉ An Vương, già sẽ tức giận hơn, chính mặt già của ông cũng bị Vinh Chiêu ném nhiều. Lần lại sẽ ném luôn người, nhưng mà ngay cả như vậy, thể diện Vinh, Chiêu lại một lần bị dẫm vào trong bụi bặm, Sở Hầu gia trầm giọng quát lên với vài hạ nhân của Vinh Chiêu. Đi gọi cỗ kiệu đến, đỡ công chúa trở về nghỉ ngơi. Thấy Sở Hầu gia mặt trầm như nước, hai hạ nhân run rẩy chạy tới kêu cỗ kiệu. Chờ cỗ kiệu đến, lại có người gõ cửa phòng nói. Công chúa điện hạ, điểu đoàn tản đi, phò mã ra mời ngài hồi phủ. Cửa phòng mở ra, hai hạ nhân đi vào đỡ Vinh Chiêu bị dọa mềm chân đi ra, trực tiếp dìu vào trong kiệu. Vinh Chiêu này lúc đều hối hận chết rồi, sớm biết vậy sẽ không đi ra. Vốn, cho rằng đoàn điểu công kích mình đã có hơn 2 năm không xuất hiện. Cũng không sẽ xuất hiện nữa. Ai ngờ hôm nay lại xuất hiện hơn nữa còn, công kích nàng ở dưới mắt mọi người. Lúc này, nàng ta không chỉ dọa vỡ mật cũng đoán được có lẽ mình cũng sẽ không nên xuất hiện ở trường hợp công chúng nữa. Hôm nay nhiều khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân như vậy, gần như bao gồm tất cả danh môn thế gia kinh thành. Mặt, hoàng thất lại bị nàng ta ném một lần. Còn may những con chim kia không có kéo phân, nếu không lại hỏng bét. Thời điểm tiểu thập nhất dẫn lục công chúa Lý Trình đến, điểu vung nồi, đã không còn, cậu, tiếc nuối không thôi, hận sâu mình vì cái gì không đến sớm một chút. Cậu hôm nay là đặc biệt mang lục công chúa đến cùng kết giao Sở Hàm Yên. Cậu biết rõ Trần A Phúc vẫn luôn tự tìm bạn tâm giao cho tiểu cô nương. Cậu cảm thấy Lý Trình thiện lương đáng yêu, lại quan hệ rất gần cùng bản thân, cảm thấy Lý Trình cùng Sở tiểu cô nương nhất định có thể chờ thành bạn thân, hết chương 494, cách chương.